Võng du trọng sinh tinh hà, chương 457, sóng ngầm, 1, góc truyện audio.com, đã chuẩn bị xong à, vậy thì nên xuất phát rồi, Sabo thì không để ý những cái này, hắn chỉ nghe câu Ala nói thuyền đã chuẩn bị xong, cho nên Sabo cũng nói. Là nên xuất phát từ đây tới đảo cá voi thời gian tốn ít cũng tầm nửa tháng trở lên, cũng nên tranh thủ còn trở về à, Hách đứng bên cạnh cũng gật đầu tán thành Sabo nói. Đã vậy thì không tốn thời gian thêm nữa, xuất phát thôi, Sabo thấy hai người đều không phản đối thì lập tức quyết định, lần này tới gặp mặt Lâm Sabo có chút kích động, hắn không biết cuộc gặp này sẽ mang đến cho mình cái gì. Từ đây tới đảo cá voi cần ít nhất nửa tháng lộ trình, ít nhất bởi vì nếu tính trên đường đi không gặp phải sự cố hoặc thời tiết xấu, nếu gặp phải thời tiết xấu cùng sự cố gì đó thì thời gian này sẽ càng kéo dài ra một chút. Rất nhanh ba người cùng các thành viên lên thuyền, thuyền từ từ rời bến ra khơi, quân cách mạng lần này có quyết tâm cùng Lâm hợp tác là rất cao. Bởi vì người bị phái ra lần này chính là Sabo, người được thủ lĩnh quân cách mạng Dragon dự định bồi dưỡng trở thành người kế nghiệp của mình. Sabo thời gian tới sẽ được thăng chức lên tổng tham mưu trưởng của quân cách mạng, sau đó sẽ tiếp tục được tăng lên làm phó tổng tư lệnh, tới cấp độ này thì bàn về chức vị trong quân cách mạng thì Sabo dưới một người trên vạn người rồi. Một khi Dragon có ngoài ý muốn, hay hoặc là Dragon muốn thối vị, thì người bước lên không ai khác chính là Sabo rồi. Trong lúc Sabo lên đường tới đảo cá voi để gặp mặt Lâm, thì lúc này tin tức về rèn thể dịch hầu như đã chuyển đến tai của các thế lực lớn trên thế giới. Tứ hoàng, thế giới ngầm, thất vũ hải, thậm chí là thợ săn hải tặc có tiếng tăm cũng nhận được tin tức, mỗi một thế lực phản ứng thì có chút khác nhau. Dâu trắng thì chỉ hơi hiếu kỳ một chút rồi cũng không quá quan tâm, trong suy nghĩ của lão thì tự thân tăng lên thực lực mới là chính đạo. Và lại loại thuốc kia đối với người bình thường có lẽ có chút tác dụng, chứ đối với cường giả thì chưa chắc đã có chút tác dụng gì. Có điều bản thân dâu trắng không mấy quan tâm, nhưng một người khác trong băng hải tặc dâu trắng thì lại quan tâm một tác dụng khác của loại thuốc này. Đó là đội trưởng đội 1 Marco, hắn quan tâm tới loại thuốc này chủ yếu vẫn vì thân thể của lão cha, mấy năm gần đây thân thể của lão cha càng ngày càng chuyển biến xấu. Hiện tại Marco biết loại thuốc này có chút tác dụng trị thương, trị bệnh cùng. Với gia tăng tuổi thọ, Marco làm sao có thể bỏ qua được. Marco dự định chờ kết thúc đợt huấn luyện này, hắn sẽ đích thân tới tìm Lâm nói chuyện một lần, nếu quả thực loại thuốc này có thể trợ giúp lão cha, thì Marco cảm thấy cho dù có trả giá đắt hơn nữa hắn cũng phải lấy loại thuốc này đến tay. Trừ băng hải tặc dâu trắng ra, thì cả ba vị tứ hoàng còn lại cũng có chút quan tâm tới loại thuốc này, băng hải tặc tóc đỏ lại là thế lực ít quan tâm tới loại thuốc này nhất. Bởi vì trong tứ hoàng thì tóc đỏ sang là thuộc trẻ tuổi nhất, băng hải tặc của hắn mặc dù ít nhất nhưng đại đa số toàn là tinh anh. Cho nên hắn không mấy hứng thú với loại thuốc này, sang cũng có suy nghĩ giống dâu trắng, loại thuốc này có lẽ chỉ có tác dụng với người yếu thôi, đối với cường giả thì không có tác dụng lớn gì. Chỉ có Kaido cùng Big Mom là hơi có hứng thú với loại thuốc này, trong nguyên tắc Kaido vì chế tạo ra một quân đoàn quái thú mà rất hứng thú với nhân tạo trái ác quỷ. Như vậy loại thuốc có tỷ lệ cường hóa hải tặc lâu la dưới trướng làm sao Kaido có thể không có hứng thú được, Big Mom cũng không khác Kaido là mấy. Big Mom có thể còn hứng thú với phương thuốc này nhất trong tứ hoàng, không gì khác bởi vì thế lực của Big Mom nhiều người nhất mà nhiều người nhưng chỉ có một phần nhỏ là cường giả thôi. Như vậy nếu phương thuốc này tới tay thì những tiểu lâu la kia sẽ được cường hóa mạnh hơn rất nhiều, từ đó tổng hợp thực lực của băng hải tặc Big Mom sẽ gia tăng 1-2 cấp bậc, bởi vậy Big Mom là tứ hoàng quan tâm nhất tới loại thuốc này. Có điều vì vị trí hiện tại của Lâm là ở Grand Line nửa đoạn trước, hơn nữa thực lực của Lâm cùng tổ chức của Lâm đều rất mạnh, nên Big Mom dù muốn đoạt cách điều chế loại thuốc này cũng không có chỗ hành động gì. Có thể nói ở Tân Thế Giới chính là nhạc viên của Tứ Hoàng, nhưng ở Grand Line nửa đoạn trước thì Tứ Hoàng rất khó nhúng tay vào, bởi vì Hải quân cùng chính phủ thế giới sẽ không cho phép. Phải nếu như thực lực của Lâm yếu hơn 1-2 bậc thì Big Mom còn có thể ngầm gây áp lực cho Lâm, lúc đó thì muốn lấy cái gì trả được. Đối với lực uy hiếp của mình Big Mom vẫn còn có chút tự tin, có điều thực lực của Lâm hiện tại đã không phải có thể nắm là nắm rồi, vết xe đổ của hải quân mới vừa trôi qua chưa lâu đâu. Trong tứ hoàng ngoại trừ Kaido cùng Big Mom là có nhiều hứng thú ra, Kaido cùng Big Mom đều lập tức an bài người chăm chú vào đảo cá voi, còn lại hai vị không mấy quan tâm lắm, nhưng dù vậy bọn họ cũng an bài nhân. Thủ nhìn một chút đảo cá voi. Dù sao thời gian 1-2 năm này danh tiếng thịnh nhất chính là Lâm cùng tổ chức của hắn rồi, hầu như 7 thành đại sự gần đây đều thuộc về Lâm tất cả, chỉ còn lại 3 thành là người khác thôi. trừ Tứ Hoàng, tiếp đó chính là Thất Vũ Hải, trong Thất Vũ Hải ngoại trừ Kuma, Mắt Ưng, Boer Hancock, Moria và Jinbi ra là rất ít quan tâm tới những chuyện này, thì còn lại Doflamingo, cá sấu sa mạc Crocodile là rất quan tâm tới Lâm. Doflamingo thì từ khi thua trận cho Lâm, hắn đặc biệt quan tâm tới tin tức cùng hành động của Lâm, còn Crocodile tên này, thì hắn có dã tâm của mình, hắn cũng từng nghĩ thử liên lạc cùng Lâm hợp tác thử một chút. Crocodile cho rằng người trẻ tuổi dễ lừa gạt một ít, như vậy thì đối với kế hoạch của hắn sẽ có chút trợ giúp, nhưng còn chưa chờ Crocodile có gì hành động thì Lâm liên tiếp làm ra. Đại sự, Crocodile biết mình chưa hẳn là đối thủ của Lâm, cho nên chuyện tìm Lâm hợp tác đành phải gác lại. Crocodile mặc dù rất kiêu ngạo. Đến dâu trắng hắn còn dám chính diện tập kích thì có gì mà hắn còn sợ hãi nữa, nhưng Crocodile cũng không ngốc, hắn biết mình yếu cho nên hắn mới lập kế hoạch tìm tới cổ đại vũ khí. Có điều chuyện hợp tác bị gác lại, nhưng chuyện chú ý tới tin tức của Lâm, Crocodile chưa từng dừng lại, nhất là khi danh tiếng của Lâm càng ngày càng thịnh thì Crocodile càng chăm chú lên Lâm nhiều hơn. Không gì khác hơn đơn giản bởi vì bọn hắn nằm trên cùng một vùng biển A, nếu như Lâm ở Tứ Hải hoặc ở xa tân thế giới, thì Crocodile sẽ không mấy quan tâm tới Lâm làm gì. Nhưng Lâm lại định cư ở Grand Line nửa đoạn trước này, mặc dù nơi ở của Lâm cách chỗ của Crocodile là trên một tuyến đường khác, nhưng so sánh với Tứ Hải cùng tân thế giới thì bọn hắn vẫn khá gần nhau a, hơn nữa Lâm còn có sẵn chiến tích có xung đột với Thất Vũ Hải hai lần rồi, không bất ngờ khi Lâm đột nhiên lại tìm tới một vị Thất Vũ Hải phiền toái. Mà tính khoảng cách thì trong toàn bộ Thất Vũ Hải chỉ có hắn Crocodile là gần Lâm nhất rồi, bởi vậy dù muốn dù không Crocodile vẫn phải gắt gao giám thị Lâm mới được. Ngoại trừ Thất Vũ Hải cùng Tứ Hoàng, thì vẫn còn rất nhiều thế lực quan tâm tới sự kiện này, từ thế giới ngầm cho đến các vương quốc to nhỏ đều rất quan tâm tới loại thuốc này. Bởi vì dưới trướng của những thế lực này người nhiều a, nhất là hiệu quả gia tăng tuổi thọ là một hấp dẫn không ai có thể chối từ. Rất nhiều quý tộc của chính phủ thế giới hoặc hoàng tộc của các vương quốc đều bí mật phái người tụ tập tới đảo Cá Voi. Mục đích của bọn họ là muốn có được cách điều chế loại thuốc này. Một số mặt ngoài phái người tới đảo Cá Voi, ngấm ngầm thì thuê thế lực ở thế giới ngầm âm thầm thử đoạt mão của loại thuốc này. Rất nhanh thời gian trôi qua, đảo Cá Voi càng ngày càng nhiều người của các thế lực lớn bí mật lên đảo, bọn họ âm thầm cùng Rorin liên lạc nhiều lần, nhưng đều bị Rorin từ chối cung cấp rèn thể dịch. Những thế lực này phải cầu bước thứ hai, không thể mua thì đoạt, có điều chưa từng có người thành công, kỳ tích điện được bảo hộ rất nghiêm ngặt, mỗi lần kỳ tích điện mở cửa là Lâm sẽ liên tục dùng Haki quan sát giám thị. Chỉ cần có bất ngờ xảy ra là Lâm sẽ lập tức có mặt, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi kỳ tích điện bị tập kích không dưới trăm lần, thủ pháp tập kích còn thiên kỳ bách quái. Có thẳng thắng lẫn, vào trong đám đông trắng trợn động thủ, có thì âm thầm trở thành một người có danh sách ngâm thuốc, có thì dùng các loại năng lực trái ác quỷ kỳ lạ âm thầm tiến vào kỳ tích điện. Có điều cho dù bọn hắn có dùng cách gì, thì cũng đều bị tóm gọn, Lâm mặc dù chưa một lần hiện thân, nhưng hắn vẫn âm thầm giám thị bởi vì những người xâm nhập này còn chưa đủ thực lực để Lâm ra tay. Đều là các vị cán bộ ra tay giải quyết, còn chỉ là trung tướng cấp cán bộ ra tay thôi, tinh anh trung tướng cấp vẫn còn chưa có cơ hội chứ nói gì Lâm. Cách chương.